Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, đại quy mô nhân thể luyện thành. Giảng đạo lý, như thế lớn số lượng, ta cũng là lần thứ nhất. A, Fenyuki cầm trường học phác họa dùng phấn xe tại Helsing tổng bộ bên ngoài đã bị phá hư 7 vạn 8 lệch ra trên đất trống. Vẽ nước cờ 10 cái rõ ràng tương đối độc lập, nhưng lại hợp thành một loại nào đó trận hình viên trận. Kia là xa so với Integra tại Fenyuki giáo trình bên trong nhìn thấy qua bất luận cái gì luyện thành. Trận đều muốn phức tạp bên trên rất nhiều trận hình tam giác đều. 3 cái 1/3 tròn, hình lục giác, cùng đại lượng vòng tròn đồng tâm, trong đó thì khắc dấu lấy linh hồn, nhục thể, tinh thần tam đại nguyên tố ký hiệu, xung quanh dùng ngôi sao ký hiệu chỉ thay mặt sinh mệnh sinh ra. Còn có cái kia đại lượng, tựa hồ là dùng một loại nào đó không biết tên ngôn ngữ viết thành chú giải. Fenyuki vỗ nhẹ nhẹ đi trên tay nhiễm vôi, bắt đầu đem nguyên vật liệu 1/1 trồng chất tại mỗi cái viên trận ở giữa. Cũng dựa theo trung tâm cất đặt huyết nhục hàng mẫu tiến hành số hiệu. Tựa hồ là vì chiếu cố mọi người săn giá trị, cũng là vì để tránh cho vết máu sông rơi vôi luyện thành trận. Cái này mới là trọng điểm a. Hắn lựa chọn càng thêm dễ dàng tiếp nhận vật liệu nước, than củi, muối, thỏi kim loại, cùng đủ loại phân hóa học. Nói đến nếu không phải đang ngồi đều là đại nhân vật, muốn làm nhiều như vậy phân hóa học vẫn rất phiền phức đây này. Nhìn kỹ, đại tiểu thư, giống như vậy cao tiêu chuẩn luyện thành, bình thường luyện kim thuật sư dù là đến chết đều không gặp được một lần. Chớ nói chi là duy nhất một lần hoàn thành 86 người luyện thành cỡ lớn nhân thể luyện thành. Fenyuki dùng sức duỗi lưng một cái, xem như giãn ra gân cốt một chút. Lúc này làm người vây xem, cũng không chỉ có Integra đại tiểu thư, cũng không dừng Helsing thành viên, ngay cả nguyên bản định lập tức rời đi bàn tròn nghị hội đang nghe phục sinh dạng này chữ về sau, cũng không nhịn được lưu lại quan sát. Trong nguyên tác vì cái gì có bàn tròn nghị hội nội bộ nhân viên phản loạn, còn không phải bởi vì sau cùng đại đội có khả năng cung cấp không già không chết. Nhưng cho dù là không già không chết, cũng vô pháp để cho người ta sau khi chết cũng có thể phục sinh a. Nếu quả như thật khả năng, đặc biệt là khả năng này không cần phản bội mình quốc gia cùng lập trường, hơn nữa thuộc về có thể truyền thừa tri thức thời điểm, cần phải có rất ít người không hiểu ý động đi. Cái này không cần ngươi nói. Integra ít có liếc mắt, trong đầu lại tại cố gắng dựa vào mấy tháng này học được tri thức, phân tích luyện thành trận bên trong mỗi một bộ phận chỗ đại biểu hàm nghĩa. Mà ở bên cạnh, Sierra chính khiêng lập tức tân tiến nhất chụp ảnh thiết bị, chuẩn bị đem quá trình ghi lại, mà Walter thì thụ mệnh dùng máy ảnh quay chụp lấy những cái kia phảng phất một cái khuôn mẫu in ra. Luyện thành trận, rất không tệ, hiểu được lợi dụng khoa kỹ, đó là cái thói quen tốt, nhưng là có nhiều thứ, chí ít tới hiện tại kỹ thuật, còn rất khó ghi chép lại, cho nên đừng cảm thấy camera có thể thay thế ngươi cảm giác hết thảy. Hiện tại, thả ra ngươi nhận biết, cảm thụ chung quanh long mạch vận động, Fenki nói xong. Bắt đầu dẫn đạo long mạch rót vào cái này do vôi vẽ luyện thành trận bên trong. Luyện thành trận chất liệu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bản thân nó chỉ là vì cho luyện kim thuật sư một cái bài bố nguồn năng lượng mô bản. Liên cùng trông mèo vẽ hổ lúc con mèo kia là một cái tác dụng. Cũng chính bởi vì vậy, gặp được chân lý người mới có thể làm được đã tính trước. Vứt bỏ luyện thành trận. Nhưng cho dù là lại thế nào chụp lập đến, tại tiến hành loại này cao độ chính xác cỡ lớn luyện thành lúc, dùng luyện thành trận đến gia tăng độ chính xác chắc là sẽ không có lỗi. Màu xanh thảm luyện thành phản ứng tại từng cái luyện thành trận bên trong nổ tung. Những cái kia thể lỏng, trạng thái cố định, bột phấn hình dáng, khối hình dáng nhiều loại nguyên vật liệu bắt đầu phảng phất như vòi rồng cao tốc xoay tròn. Cứ như vậy lấy mắt thường có thể thấy được phương thức nhanh chóng hỗn hợp, phản ứng, mặc dù biểu tượng xem ra như thế cuồng bạo, nhưng là tại Integra nhận biết bên trong, nhưng lại vô cùng tinh tế tại nàng bắt đầu cảm thụ long mạch đằng sau. Cái kia vòi rồng cuồng vũ vật liệu đã bị theo bản năng xem nhẹ. Còn lại thì là cái kia mấy ngàn, mấy vạn, mấy chục vạn đầu tay nhỏ, dùng mềm nhẹ nhất động tác đem một phần phần tài liệu cẩn thận tổ hợp lại với nhau tinh tế. Loại kia kỳ diệu thị giác trùng kích, thật giống như nhìn thấy một đầu con voi tại dùng tú hoa châm thêu thùa quỷ dị. Không, sao còn muốn quỷ dị? Dù sao, lúc này Integra nhận biết bên trong tú hoa châm, thế nhưng là không dưới 100 ngàn. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Fenuki liền có thể đem tinh thần lực phân lưu thành mấy chục vạn phần đi. Tiến hành khác biệt thao tác, bởi vì bản thân cái này chính là luyện thành trận tác dụng. Luyện thành trận bên trên cái kia phức tạp không gì so sánh nổi đồ án đã hoàn mỹ đánh dấu ra tất cả chi tiết Fenuki muốn làm, chỉ là mở điện. Sau đó giống như sử dụng máy tính, đưa vào ban đầu nhất số liệu là đủ rồi. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Ở đây chư vị đều không phải là cái gì người rảnh rỗi, nhưng bọn hắn nhưng không có hiện ra một điểm không kiên nhẫn. Bởi vì bọn hắn trước mắt, ngay tại diễn ra sinh mệnh kỳ tích, cái kia bị cất đặt tại mỗi một cái luyện thành trận trung tâm. Thuộc về sắp bị phục sinh binh sĩ huyết nhục bắt đầu chuyển hóa. Sau đó dần dần biến thành vặn vẹo. Quái gì, nhưng là tại những tài liệu kia chậm rãi tràn vào trong đó đằng sau. Từng cái có thể rõ ràng nhìn ra là nhân loại thai nhi nhục thể liền bắt đầu xuất hiện. Sau đó, Fenuki trong tay viên kia to bằng quả vải nhỏ ruby bỗng nhiên hòa tan. Thật giống như máu tươi ngưng kết thành đồng dạng hòa tan. Cứ như vậy một giọt nhỏ xuống trên mặt đất. Sau đó, phảng phất có được ý thức của mình, phân chia thành 86 phần, chảy vào khác biệt luyện thành trận bên trong. Fenuki cũng không có lựa chọn trực tiếp luyện thành trưởng thành cá thể. Bởi vì như vậy muốn luyện thành tinh thần chỗ hao phí tinh lực thật sự là quá lớn. Lớn đến cho dù là hắn cũng không thể không thanh toán nhất định đại giới mới có thể. Nhưng là từ phôi thai bắt đầu lại khác biệt. Tinh thần bản thân liền là tế bào ý thức tụ quần, là dán lại nhục thể cùng linh hồn kề cận tề. Chỉ cần từ đơn tế bào bắt đầu rót vào linh hồn, như vậy tinh thần sinh ra cũng liền thuận lý thành chương, bị trở lại như cũ thành thụ tinh chứng huyết nhục nhanh chóng phân liệt ở giữa. Fenuki chỉ cần tăng thêm một điểm cùng loại với linh căn nguyên lý, những thứ này huyết nhục liền sẽ tự phát cùng vốn là có lấy liên hệ nào đó linh hồn sinh ra cộng minh, sau đó nương theo lấy mọc thêm dựng dụng ra đầy đủ tinh thần. Bất quá ngay tại phôi thai sắp biến thành thai nhi thời điểm, Fenuki động tác chợt dừng một chút, đại tiểu thư, quên hỏi một câu, tuổi của bọn hắn muốn điều chỉnh sao? Thể lực tốt nhất 18 tuổi, thể chất tốt nhất 24 tuổi, vẫn là trực tiếp khôi phục lại nguyên bản tuổi tác. Ngay tại kiệt lực ký ức luyện thành trận bên trong biến hóa Integra bị bất thình lình vấn để làm cho một mộng, bất quá lập tức liền kịp phản ứng. Nguyên bản tuổi tác liền tốt. Được, ta hiểu được. Fenuki gật gật đầu. Lại không phải vì đại tiểu thư trả lời, mà là bởi vì hắn cảm nhận được một bên Walter rõ ràng biến thành có chút hỗn loạn trạng thái tinh thần. Luyện thành trận bên trong kia từng cái phôi thai bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Từ 5-6 tháng thai nhi, trong thời gian cực ngắn trải qua hài nhi, thiếu niên, thanh niên trạng thái, sau đó tại từng đạo điện quang bên trong, từng cái có như trẻ con thủy nộn ra thịt trưởng thành binh sĩ cứ như vậy xuất hiện ở trong trận. Cũng may luyện thành vật liệu bản thân không có khả năng hoàn toàn dựa theo tỷ lệ Bởi vậy Fenyuki ngược lại là chưa quên cho bọn hắn một người tặng kèm một bộ y phục. Cuối cùng là tránh khỏi gần trăm người quả chạy thảm trạng. Nhìn xem từng cái mờ mịt đánh giá chung quanh cảnh sắc binh sĩ. Fenyuki giống như rất mệt mỏi nhéo nhéo cổ nói. Tốt rồi đại tiểu thư, giải quyết tốt hậu quả sự tình liền giao cho ngươi. Những binh lính này thân thể đã điều tiết đến khỏe mạnh nhất tiêu chuẩn. Nhưng là dù sao cũng là vừa vặn chế tạo ra. Cần cái một năm nửa năm khôi phục huấn luyện mới có thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Cho nên nhớ kỹ lại chiêu một nhóm người. Đúng rồi, hôm nay bài tập là viết một phần xem sau cảm giác. Đại quy mô như vậy luyện thành cho dù là ta cũng rất mệt mỏi. Trước hết đi ngủ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.